mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1575, vẫn tiên nuốt Thái Nguyên. Thủ khâu công tòa sơn vọng hải cảm ngộ. Huyệt thiên vương quay lại huyền âm. Thậm chí cái này gấp giấy một đạo. Nói chung đều có thể coi là Lý Phàm phía trước đạp chi bậc thang. Ngộ chi, học chi, sau đó cảm giác chi, hóa chi, tiếp đó từng bước một chạm đến cái kia khó mà diễn tả bằng lời thật giả chi biến. Trong lòng Lý Phàm suy tính, cong ngón tay tại thiên huyền trên mặt kính bắn ra, được sáng tạo một nửa tân sinh khí linh trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Kính huyền thấy thế, thở dài nhẹ nhõm, bất quá sau một lát, phát giác được Lý Phàm không ngừng khẽ vuốt động tác. Không biết sao, trong lòng chợt dâng lên một hồi dự cảm không ổn. Cũng không phải là kính huyền ảo giác. Từ bên cạnh hắn tản ra không hiểu khí tức hai phần tiên chủng bên trong. Lặng yên sinh sôi ra cốt cốt sức mạnh. Xúc tu giống như quấn quanh khóa trói buộc thiên huyền kính. Đem thiên huyền kính trói cực kỳ chặt chẽ sau đó. Lại từ lẫn nhau tiếp xúc vị trí phân hóa ra vô số càng thêm thật nhỏ cuối cùng. Tại Lý Phàm dưới chỉ thị, không chút kiêng kỵ tại thiên huyền kính mặt ngoài từng tấc đảo qua. Một cỗ cảm giác đã từng quen biết hiện lên ở kính huyền tâm đầu. Huyệt thiên, ta mang đi, chẳng biết tại sao, bên tai của hắn càng lại độ vang lên trước đây vị kia huyền thiên vương thanh mai trúc mã nói với. Hắn lời nói, chẳng lẽ, thiên huyền kính bản năng run rẩy đứng lên, bao bọc tại hắn mặt ngoài hai phần tiên chủng chi lực. Nhưng là rung động càng thêm kịch liệt, giống như là sôi trào nước bùn, từng cái bọt khí sôi trào không ngừng. Kính huyền cực lực kháng cự, lại chút ít phản kháng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn, một cái khác chính mình. Tại cái này, nước bùn bên trong chậm rãi mọc ra. Cùng thiên huyền, huyền thiên tương đối như thế. Đệ tam cái gương hàng thế. Chỉ là Lý Phàm tiếp nhận tấm gương một phen quan sát sau. Liền lắc đầu bác bỏ. Tuy có hình dạng, cũng không hắn linh, kỳ thần, phế vật một kiện. Âm thanh băng lãnh, trong tay hơi hơi dùng sức. Tại trong một hồi làm cho người rợn cả tóc gáy kéo kẹt âm thanh. Cái này tân sinh thiên huyền kính liền trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Trả lại cho hai phần tiên chủng bên trong. Kính huyền thậm chí mơ hồ nghe đến. Một cái khác chính mình thê thảm kêu rên thanh âm. Bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kính huyền cũng không lo được mình bị dùng để làm phục chế vật thí nghiệm cổ quái cảm thụ. Tại Lý Phàm xem kỹ phía dưới. Vội vàng nói ra tại mới vừa rồi trận kia thác ấn bên trong. Chính mình nhận ra được cùng sao chép thể có cái nào khác biệt phương diện. Dùng cái này chứng minh giá trị của mình chỗ. Thì ra là thế. Làm không tệ. Lý Phàm gật đầu. Không tiếc tán thưởng. Hấp thụ trước đây kinh nghiệm giáo huấn. Rất nhanh Lý Phàm lại triển khai lần thứ hai thí nghiệm. Sở tạo chi vật so với lần đầu đích xác tốt hơn chút nào. Nhưng khoảng cách chân chính thiên huyền kính vẫn như cũ cũng không thiếu chênh lệch. Xem ra cái này gấp giấy thác ấn chi thuật đích thật là môn khó lường thần thông. Cũng không phải là ta thời gian ngắn bằng vào hắn lưu lại vết tích liền có thể nắm giữ. Cần nhiều lần nghiên tập. Đối với cái này Lý Phàm sớm đã có đoán trước, cũng không thèm để ý. Ngược lại hai phần tiên chủng, thiên huyền kính đều tại tay. Hắn có nhiều thời gian luyện từ từ tập. Duy nhất cần để ý là, trong hai phần tiên chủng ngưng tụ gấp giấy sức mạnh, là sẽ bị không ngừng tiêu hao. Dùng một lần, thiếu một lần, nếu như là đơn thuần tiên linh lực, Lý Phàm tự nhiên có thể rất thuận tiện đối nó tiến hành bổ sung. Nhưng cái này gấp giấy đại đạo, chỉ có thể thông qua hắn giả cũng thật thần thông, vô căn cứ tạo ra, hiệu suất mặc dù chậm chút, nhất là bây giờ hoàn chân ngủ say, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ tình huống phía dưới. Nhưng tóm lại có thể tiếp tế, không đến mức miệng ăn núi lở. Đồng thời còn có thể thuận tiện tăng thêm đối với thật giả chi biến lĩnh ngộ. Lý Phàm đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng, không nhanh không chậm, chỉ là thỉnh thoảng đang nghiên cứu. Trong quá trình thí nghiệm, trong đầu chợt lóe lên miêu bảo cái bóng. Không biết miêu bảo cái kia phòng chế năng lực cùng cái này gấp giấy đại đạo có phải hay không một chuyện. Quả nhiên trên đời này cũng không tồn tại không hề có đạo lý. Vi phạm logic sự tình, những cái kia nhìn như chuyện bất khả tư nghị, chỉ là bởi vì kiến thức không nhiều, nhận thức không đậm, miêu bảo tam trọng biến, vật phẩm phục chế, sinh linh mô phỏng hóa, dịch kinh phạt tủy, khác hai loại năng lực. Lý Phàm nhíu mày suy tư, trong lòng của hắn chợt bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu là hắn tẫn trưởng đạo đường, như vậy cũng tương tự có thể đem mèo bảo khắc lại. Lý Phàm bản tôn chuyên tâm ngộ đạo đồng thời, đại thiên tôn tiên khôi cũng không có nhàn rỗi. Bây giờ đời tiếp theo huyền hoàng thiên tôn phù hợp người kế nhiệm còn không có sinh ra. Lý Phàm cũng muốn đảm đương nổi giữ gìn huyền hoàng trật tự trách nhiệm. Lại không phải là cái gì tiên giới gông cùm xiềng xích, mà là vì chính hắn. Hắn đầu tiên làm chính là đối với huyền hoàng giới tiến hành từ trong tới ngoài cải tạo. Lấy bây giờ ánh mắt đến xem, huyền hoàng giới vẫn còn có chút quá yếu đuối. Không đạo yên chi kiếp, liền xem như tiên khư bên trong cơ tiên hơi hơi xoay người, cũng có thể khiến cho huyền hoàng giới lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cũng may Lý Phàm có phong phú cải tạo kinh nghiệm. Hơn nữa lần này, hắn cải tạo kế hoạch so với quá khứ còn muốn tiến thêm một bước. Mục tiêu chính là đem huyền hoàng giới chế tạo thành. Cho dù nguyên sơ bị đạo yên nuốt hết, huyền hoàng cũng có thể phiêu lưu nhất thời, tìm kiếm mới sinh cơ chỗ bất hủ tiên thuyền. Ngoại trừ thăng hoa tiên vực, đại đạo trụ trời chờ tăng cường phương thức bên ngoài, Lý Phàm lần này còn đánh lên chỉnh hợp vẫn tiên cảnh chủ ý. Thời gian này tọa độ vẫn tiên cảnh, vẫn là không đối với huyền hoàng sinh linh cởi mở phong bế chỗ. Chỉ có trải qua huyền hoàng đại thiên tôn cho phép, sinh linh ý thức mới có thể đi vào. Lý Phàm vĩ mô đối với cái này lúc vẫn tiên cảnh tiến hành một phen quan sát. Phát hiện so với vạn năm sau đó, bây giờ vẫn tiên cảnh quy mô nhỏ hơn quá nhiều, cơ hồ chỉ là bình thường huyền hoàng giới hình chiếu, đi qua một số năm diễn hóa mà sinh thành một chút thế giới khác nhau. Tựa hồ vẫn ở vào ấu niên thời kỳ sinh trưởng, có thật nhiều hậu thế tồn tại thời không bây giờ còn chưa có sinh ra. Lý Phàm lại chú ý tới một ít chuyện thú vị. Vẫn tiên cảnh gần đây tựa như hết sức rõ ràng tân sinh một mảng lớn thời không. Dựa theo hắn tạo ra thời gian điểm tới nhìn, tựa hồ chính là huyền hoàng giới cùng thái nguyên giới đại chiến thảm thiết thời điểm. Chẳng lẽ, Lý Phàm trong lòng hơi động, thần niệm tại những này tân sinh trong thời không đi một lượt. Quay về sau đó, thần sắc không hiểu, quả nhiên, theo thái nguyên giới cùng huyền hoàng giới triệt để liên thông, vẫn tiên cảnh cũng giống như xâm nhập tiến vào thái nguyên giới bên trong. Cái kia phiền máu tanh, lưỡng giới chiến trường cũng lặng yên xuất hiện ở vẫn trong tiên cảnh. Duy nhất để cho Lý Phàm yên lòng chính là mảnh này tân sinh trong thời không cũng không có hắn vị này huyền hoàng chân tiên tồn tại. Bằng không ta bây giờ nên suy tính không phải như thế nào cải tạo huyền hoàng, mà là muốn chạy trối chết. Trong lúc suy tư, đại thiên tôn tiên khôi lại chạy một chuyến thái nguyên giới. Quả nhiên tại giới này bầu trời, tìm được cái kia phiến rất khó phát giác ảo mộng mây đen. Không chỉ chẳng qua là ban đầu một mắt chiếu thế, còn có thể theo thời gian trôi qua, bản thân lớn lên. Lúc đầu trong thời không, huyền hoàng giới một mực tại tiên khư bên cạnh đau khổ dãy dụa cầu sinh, cũng không có trưởng thành điều kiện. Bây giờ thì không phải vậy, Thái Nguyên giới, thậm chí, Lý Phàm ánh mắt, nhìn về phía Thái Nguyên giới bốn phía. Tiên đạo thập tông, đang tràn ngập nhiệt tình thăm dò phụ cận không biết tinh không. Lý Phàm cũng phát giác phương xa tinh hải sinh cơ chỗ. Đồng thời cũng giống như thấy được, như kiểu quỷ mị hư vô. Theo đuôi thập tông cước bộ vẫn tiên mây đen, xem ra có cần thiết đối nó tiến hành chút hạn chế. Trong cõi u minh dự cảm nói cho Lý Phàm, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn phát sinh, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mặc dù hư, thực cũng không cần thực tế căn cơ, cũng có thể như chiếc thuyền gỗ trôi nổi tại đảo yên phía trên. Đời thứ nhất đối với vẫn tiên cảnh đánh giá còn rõ ràng trong mắt. Lý Phàm cũng không dám sơ suất, lấy thật giả chi biến, bắt trước được mực sát tiên phách chi lực, giống như dây sắt hoành giang, đem Thái Nguyên giới bốn phía tinh lộ tạm thời bắt đầu phong tỏa. Đương nhiên, cái này phong tỏa chỉ là nhằm vào vẫn tiên mây đen, mà phi phàm tục đang tại khuếch trương vẫn tiên cảnh. Tất nhiên là trước tiên liền cảm nhận được tự thân chung quanh dị biến. Cũng không có giống như sinh linh như vậy, biểu hiện ra cái gì cảm xúc, mà là máy móc, lập tức làm ra tương ứng biến hóa. Tại Lý Phàm chăm chú, vẫn tiên mây đen tựa hồ từ bỏ khai cương thác thổ hành vi, chỉ là yên lặng chiếm cứ tại Thái Nguyên giới bầu trời. Mở rộng tự thân, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được, Thái Nguyên vẫn trong tiên cảnh biến ảo thời không số lượng trở nên nhiều hơn. Vẫn tiên cảnh nơi phát ra cũng không phải là giờ khắc này ở Thái Nguyên giới bên trong hoạt động huyền hoàng tu sĩ, thậm chí còn có những cái kia bị Lý Phàm phong tỏa trấn áp Thái Nguyên giới sinh linh sao? Thậm chí phụ trách trông giữ Thái Nguyên vãng sinh đại trận, cái kia hai tôn tiên bộc đều bị Thái Nguyên vẫn tiên cảnh chiếu rọi ở bên trong. Đây là vẫn tiên cảnh lần thứ nhất chủ động chiếu rọi. Bị chiếu rọi sinh linh không chỗ nào phát giác, mà người đứng xem Lý Phàm lại là không khỏi lòng sinh băng lãnh chi ý. Do dự một phen sau, Lý Phàm phân ra một tia ý niệm, đi tới tân sinh Thái Nguyên vẫn trong tiên cảnh. Mục tiêu của hắn chính là xem xét nơi này tiên trận cùng tiên bộc đến tột cùng là có phải có không cùng vô hạn hải liên thông, có vô hạn tính chất, hoàn chân vô gian luân hồi công năng, cũng có thể làm đến giống như vẫn tiên cảnh dạng này vô căn cứ sáng tạo thời không. Nhưng vô gian luân hồi là hoàn toàn phong bế thức, cũng không có nối tiếp sơn hải, mà chỗ này vẫn tiên huyễn cảnh. Lý Phàm thần sắc ngưng trọng, cảm thụ được đến từ vô hạn hải áp bách, trên mặt thoáng qua một tia kiêng kỵ. Vậy mà thật sự ăn thông sơn hải. Khiếp sợ đồng thời, trong lòng Lý Phàm cũng dâng lên một hồi không hiểu. Ăn thông sơn hải, kỳ thực đã có tạo tiên thiết yếu điều kiện. Theo lý thuyết, vẫn tiên cảnh trong những cái kia nhìn như hư ảo thời không, là thực sự có khả năng đi ra chân tiên. Cái này trên lý luận đúng là như thế, nhưng Lý Phàm từ đầu đến cuối ẩn cảm thấy, vẫn tiên cảnh trong Thái Nguyên tiên trận, cùng với hai tôn tiên bộc, cùng trong hiện thực so sánh, vẫn có một chút khác nhau. Hơn nữa cái này khác biệt, là nhất là mấu chốt, chỉ là vô hạn hải, không có phía trên núi. Ngóng nhìn trước mắt hư ảo Thái Nguyên giới rất lâu, Lý Phàm cuối cùng thể hồ quán đỉnh giống như lấy được đáp án, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lý Phàm lách mình, đi tới vẫn trong tiên cảnh hai vị tiên bộc chỗ, hơn nữa cố ý toát ra tự thân thuộc về chân tiên thế. Nếu là ở trong hiện thực, tiên bộc gặp mặt chân tiên sau, cần đi cung phụng chi lễ. Đây là khắc vào mỗi một vị tiên bộc bên trong nồng cốt thiết luật. Nhưng ở cái này vẫn tiên cảnh trong, cái này hai tôn tiên bộc lại hoàn toàn không thấy Lý Phàm bộc lộ ra ngoài khí tức. Thậm chí còn đối với vị này mạo muội kẻ xông vào, không hẹn mà cùng phát khởi công kích. Quả nhiên, Lý Phàm thong dong đưa chúng nó công kích ngăn trở, cảm thấy hiểu rõ, chỉ là có vô hạn chi lực, mà không có phía trên núi chi thế, không lên cao, không biết trời cao a, không ở phía trên núi, cũng sẽ không biết đến tột cùng cái gì là tiên, chỉ có vô hạn thuộc tính sức mạnh, nhưng năng lượng cấp độ không có thế chèo chống, có khả năng phát huy hiệu năng bị đại đại cắt giảm. So với trong thực tế tiên bộc, miễn cưỡng chỉ có 1/10 thực lực. Phát hiện này không khỏi để cho Lý Phàm nhẹ nhàng thở ra. Đang trấn áp hai tôn hữu danh vô thực tiên bộc, tiện tay đem mảnh này vẫn tiên thời không hủy diệt sau đó. Lý Phàm lúc này mới lặng yên thối lui ra khỏi Thái Nguyên vẫn tiên cảnh. Đối với vẫn tiên cảnh bản thân tới nói, cá biệt thời không tồn tại, hủy diệt cũng không có ảnh hưởng gì lớn, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt, bị Lý Phàm hủy diệt thời không liền lần nữa lại sinh sôi. Lý Phàm yên lặng nhìn một màn trước mắt này, vẫn tiên cảnh tuy là hư ảo, nhưng lại xây dựng ở thực tế phía trên, trừ phi thực tế bị đạo yên nuốt hết, sinh linh không còn, bằng không vẫn tiên cảnh chắc là có thể sinh sôi. Mà cho dù thực tế bị đạo yên thôn tính, vẫn tiên cảnh cũng vẫn như cũ có thể sống tạm một đoạn thời gian. Nghĩ đến đây, Lý Phàm trong lúc nhất thời lại cũng không biết, thực tế cùng vẫn tiên, hai người ở giữa đến tột cùng ai mới là càng cao cấp tồn tại. Tất nhiên vẫn tiên cảnh có thể liên thông vô hạn hài. Như vậy từ trên lý luận tới nói, hắn hẳn là có thể đồng dạng kết nối vào phương sơn. Nhưng không có, cho nên là cố ý làm như thế sao? Tại trong sơn hải ngụ ngôn, thế gian sinh linh tai họa, liền bắt nguồn từ Quy Hải Liên Sơn. Vẫn tiên cảnh vứt bỏ núi Quy Hải, tựa hồ cũng vẫn có thể xem là một loại tị kiếp chi pháp. Như thế nói đến, phải chăng còn có toàn bộ quy về núi? Lý Phàm rất tự nhiên thầm nghĩ, chỉ có tiên chi thế, lại không có vô hạn thuộc tính, ai yêu ai kém, cũng là thật không dễ nói, bất quá có lẽ lại là tiên bộ dáng của ban đầu. Bị phong tỏa thái, nguyên vẫn tiên cảnh, cũng không tiếp tục sinh sôi, cùng Lý Phàm bố trí xuống cấm chế sinh ra va chạm manh mối, chỉ là yên lặng chiếm cứ tại Thái Nguyên. Huyền hoàng lưỡng giới bầu trời, không ngừng diễn biến mở rộng, đối với vẫn tiên cảnh mà nói, trong hiện thực không gian lớn nhỏ phạm vi, cũng không phải hạn chế nó trưởng thành yếu tố mấu chốt. Chỉ cần nó bao phủ phạm vi bao trùm bên trong, có sinh linh sống sót, vẫn tiên cảnh liền có thể không ngừng sinh sôi tự thân. Lúc trước sở dĩ hướng về Thái Nguyên giới bên ngoài tinh không sinh sôi, lại là bởi vì mở rộng tự thân bản năng cơ chế. Bây giờ bởi vì Lý Phàm hạn chế tăng trưởng gặp khó, thế là liền lại bản năng co vào trở về tại nguyên bản trên lãnh địa, tiếp tục sinh sôi tăng trưởng. Lý Phàm nhìn xem trước mắt cái này kỳ lạ tạo vật, trong lúc nhất thời lâm vào trong do dự. Vẫn tiên cảnh chỉnh thể tựa hồ cũng không có huyền hoàng thiên đạo như thế tương tự ý thức chủ quan. Chỉ là cơ chế, tính chất bản năng phán đoán. Nhưng dù sao cũng là tiên giới một vị nào đó cường giả vẫn là còn sót lại. Cũng chưa chắc sẽ không hóa thành hắn cải tử hồi sinh giường ấm. Nhất là vẫn tiên cảnh có thể tại đạo yên phía trên phiêu lưu đặc tính. Càng làm cho Lý Phàm nhớ tới, đã từng thấy qua tiên quan, chỉ có điều vẫn tiên cảnh, so với đơn thuần lấy đạo tắc kiên cố để chống đỡ đạo yên tiên quan, muốn rõ ràng cao minh không thiếu. Lý Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, lựa chọn lấy huyền hoàng giới chế tạo neo điểm, quả nhiên là có lợi có hại. Lấy hắn đối với huyền hoàng giới quá khứ chuyện hiểu rõ, tất nhiên có thể cực nhanh thiết lập căn cơ. Nhưng huyền hoàng giới bên trong bí mật vô số, dù là đến Lý Phàm cảnh giới bây giờ thực lực, cũng cần từng bước cẩn thận, bằng không đều vô cùng có khả năng sơ suất lật xe. Bất kể nói thế nào, bên giường há lại cho người khác ngủ yên. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Đi qua, Lý Phàm có hoàn chân phù hộ, tuy thì có thể lựa chọn mở lại, tránh cũng sẽ tránh, nhưng bây giờ, Lý Phàm lại là lui không thể lui. Vẫn tiên cảnh mặc dù quỷ dị, nhưng muốn để cho Lý Phàm đem tự thân neo điểm cơ nghiệp chắp tay nhường cho. Cái kia còn cần trước tiên làm qua một hồi.